Chương 2221, băng ghi hình. Tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn, thần sắc hơi có chút lung túng, nói, minh chủ, thật ra thì là như vậy, minh chủ là có ý gì, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, minh chủ anh minh thần vũ, tâm tư kín đáo nghe tiếng. Diệp Hoàn Đoạn thở dài, quả nhiên vẫn là mùi vị của không sợ minh, coi như là chuyển đến tử vong hoa hồng, một điểm này cũng không có thay đổi gì. Dòng chính cùng dòng thứ, còn bao lâu khai chiến? Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Đoạn hướng về một bên đại trưởng lão hỏi. Đại khái là mấy ngày nay, gần đây hai ngày, dòng chính cùng dòng thứ đều đang dò xét lẫn nhau, quy mô nhỏ chiến dịch đã đánh một cái mấy lần. Đại trưởng lão mở miệng nói. Diệp Hoàn Đoạn khẽ vuốt cằm, độc lập châu Thái Bình thời gian, đã hoàn toàn đi qua bất quá, cái này nghiêm cẩn nhắc tới, độc lập châu căn bản cũng không có Thái Bình qua. Minh chủ, chúng ta có tính toán gì? Đại trưởng lão hỏi. Tam trưởng lão liếc đại trưởng lão một cái, nói hết nói nhảm, Tu La chủ kia là người của dòng thứ, chúng ta đến lúc đó nhất định là phải ủng hộ dòng thứ, còn có thể có tính toán gì? Vậy, minh chủ có ý tứ là, đến lúc đó liền dùng danh nghĩa của tử vong hoa hồng, ủng hộ dòng thứ. Đại trưởng lão nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoạn gật đầu một cái, đây chính là kế hoạch của nàng. Còn chưa chờ Diệp Hoàn Đoạn bên này có hành động gì, Nhiếp gia lại bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố, dòng chính cùng dòng thứ đánh một trận, Nhiếp Kỷ ủng hộ dòng thứ. Theo Nhiếp gia tuyên bố, Kỷ gia cũng theo đó tuyên bố ủng hộ dòng thứ. Bên trong tứ đại thế gia, còn lại Thẩm gia cùng Lăng gia chậm chạp không có động tĩnh. Thẩm gia bên này, ngược lại không khó hiểu. Tại Độc Lập Châu, Thẩm gia chủ nếu là làm ăn, cũng không hy vọng quấn vào trận này giữa dòng chính cùng dòng thứ chiến tranh. Nếu như tùy tiện ủng hộ, không chỉ phải bỏ ra to lớn tài lực, nếu như là ủng hộ một phương bại trận, đối với Thẩm gia đánh vào cũng là to lớn. Mà Lăng gia một phương, Diệp Hoàn Đoạn trong lòng cũng biết được một chút, nguyên bản, Lăng gia đích xác là dự định ủng hộ dòng chính, nhưng hiện tại, Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu trở lại, hơn nữa tuyên bố ủng hộ dòng thứ, Lăng gia cùng Nhiếp gia vốn là có chút ít mâu thuẫn, dường như cũng không muốn cùng Nhiếp gia đồng nhất trận doanh. Chỉ bất quá, tại sau đó hai ngày, Thẩm gia cùng Lăng gia cũng rốt cuộc đồng thời tuyên bố ủng hộ dòng thứ. Ba ngày sau phong tỷ, võ đạo liên minh công hội người tới nói là hội trưởng bọn họ mời ngươi đi trụ sở chính tụ họp một chút. Bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Đoàn mở miệng. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn hơi nhíu mày. Ban đầu, Tư Hạ theo hải đảo lợi hại sau liền vẫn không có lộ diện, không nghĩ tới hôm nay sẽ mời chính mình đi võ đạo liên minh công hội. Phong tỷ, ngươi sẽ không thật dự định đi thôi, bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn nói. Võ đạo liên minh công hội vào lúc này tìm ngươi, ta phỏng chừng chuẩn không có chuyện gì tốt, đương nhiên không đi. Diệp Hoàn Đoàn cười lạnh một tiếng, nói cho bọn hắn biết hội trưởng, nếu như muốn thấy ta, liền tự mình tới tìm ta. Dẹt sơ bắt đầu gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nửa ngày sau, bắt đầu cầm lấy một mâm băng ghi hình đi tới phòng làm việc. Phong tỷ, đây là võ đạo liên minh công hội đưa tới, nói là bên trong có ngươi thứ cảm thấy hứng thú. Để cho ngươi nhìn kỹ một chút. Bắt đầu đem băng ghi hình đặt ở trên bàn. Nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Hoàn Đoàn hơi sừng sờ. Võ đạo liên minh công hội đưa tới băng ghi hình được, ta biết rồi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Đoàn gật đầu một cái. Chờ bắt đầu rời phòng làm việc sau, Diệp Hoàn Đoàn đem băng ghi hình theo trên bàn cầm lên, quan sát tỉ mỉ chốc lát. Theo ở bề ngoài đến xem, đây tựa hồ là một mâm thông thường băng ghi hình, ngược cũng không có chỗ gì đặc biệt.